Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, thần ăn giải thi đấu. Một tháng sau, cảng đảo, quá rượu đế lâu, các vị người xem chào buổi tối, một năm một lần thần ăn giải thi đấu. Hôm nay lại như kỳ cùng mọi người gặp mặt, cái này đã qua một năm. Đầu bếp giới cuồn cuộn sóng ngầm, phát sinh rất bao lớn sự tình, trong đó tân nhiệm thần ăn Đường Nghiêu, đánh bại bên trên một nhiệm kỳ thần ăn Stephen Chu, trở thành đầu bếp giới nhất đại hắc mã, mà tại hôm nay, lần nữa mở ra thần ăn giải thi đấu bên trong, Stephen Chu tướng cùng Đường Nghiêu đỉnh phong quyết chiến, đến cùng ai mới là chân chính thần ăn. Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Một năm một lần chu thần giải thi đấu, có thể nói là đầu bếp giới một lần buổi lễ long trọng. Nhà ai quán rượu đoạt đến thần ăn xưng hào, tiếp xuống trong một năm, liền có thể treo thiên hạ thứ nhất chu chiêu bài, trở thành ngành nghề bên trong dê đầu đàn. Stephen Chu trước đó cái gì cũng không làm, chỉ là cầm đại ngôn phí liền lấy tới tay mềm. Nếu như không phải hắn quá tham lam, không còn thỏa mãn với cầm đại ngôn phí, mà là muốn trở thành ẩm thực giới cự đầu, cũng không về phần bị người vạch trần cho xiếc đá ra khỏi cục. Đạt thúc, ta hôm nay không biết làm sao vậy, luôn luôn cảm thấy tâm hoảng ý loạn, lần tranh tài này sẽ không xảy ra vấn đề à? Tại một đám bảo tiêu chen chúc dưới, Đường Nghiêu cùng Đạt thúc đi vào hội trường. Trên mặt viết đầy lo lắng, Đạt thúc là Stephen Chu trước kia cộng tác, Mỹ thực vương triều đại khoái hoạt Mỹ thực tập đoàn lão bản. Hiện tại là Đường Nghiêu đối tác, nghe được Đường Nghiêu có chút chần chờ, Ngô Mạnh Đạt vai trò Đạt thúc, bình chân như vậy mở miệng nói, sợ cái gì, người đối với mình chủ nghệ không có lòng tin. Đường Nghiêu khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Không phải không có lòng tin, mà là hôm nay đúng lúc gặp cửu tinh Liên Châu. Dạng này tinh tượng cũng không phổ biến. Mà lại, đánh bại Stephen Chu ngày ấy, ta vì chế giễu hắn, đề cập với Trung Quốc đầu bếp huấn luyện học viện. Nếu là thật bị hắn tìm tới cái kia địa phương, sợ rằng sẽ thêm ra rất nhiều biến cố. Không cần không yên lòng, Stephen Chu đã bị ta mời sát thủ xử lý. Tên sát thủ kia trở về nói với ta, hắn đánh Stephen Chu mười mấy thương, lại đem hắn đạp hạ sơn sườn núi, đã sớm chết không thể chết lại. Cái này một lần, thần ăn vị trí 100% là chúng ta, ngươi sẽ chờ cùng đại thúc cùng một chỗ phát tài đi. Đại thúc trong tươi cười mang theo càn rỡ, đối với Đường Nghiêu cái này tân nhiệm đối tác. Hắn so với Stephen Chu còn muốn thích, Stephen Chu kia người quá cuồng vọng, cho hắn đại khoái hoạt Mỹ thực tập đoàn 20% cổ phần hắn đều không làm. Không phải muốn đi ra ngoài mở mình đường chiều Mỹ thực tập đoàn. Cuối cùng thế nào, còn không phải bị hắn đạp xuống dưới, làm người trọng yếu nhất chính là cước đạp thực địa, một ngụm sao có thể ăn mập mạp, hiện tại còn có một phút. Đã đến giải thi đấu bắt đầu thời gian, căn cứ tranh tài quy định, cho nên người đến muộn hết thảy hủy bỏ tư cách dự thi. Phía dưới xin theo ta cùng một chỗ đếm ngược, người chủ trì cầm trong tay microphone, sau lưng đại màn hình xuất hiện một phút đếm ngược. Đường Nghiêu ngồi ở người dự thi vị trí bên trên, mắt nhìn trên màn hình đếm ngược, lại nhìn một chút chung quanh người dự thi. Người dự thi hết thảy có 6 vị, thế nhưng là vị trí bên trên chỉ ngồi 5 người, viết có Stephen Chu danh tự trên ghế không có một ai. Khoảng cách tranh tài thời gian càng ngày càng gần, Stephen Chu vẫn là chưa từng xuất hiện. Đường Nghiêu chăm chú nhìn thông đạo, lần này 6 vị người dự thi bên trong, 4 người khác Đường Nghiêu hiểu rõ, muốn nói thần ăn chi vị có biến cố gì. Vậy liền nhất định sẽ xuất hiện ở Stephen Chu trên thân. Răng rác, trên màn hình đồng hồ chậm rãi nhảy lên. Rất nhanh lại đi qua nửa phút. Ngay tại khoảng cách tranh tài còn có 30 giây lúc, cửa thông đạo đột nhiên bước ra một cái chân, thấy Đường Ngưu lập tức trừng lớn hai mắt. Một giây sau, chân chủ nhân xuất hiện, chỉ gặp người chủ trì móc lấy lỗ mũi, hừ hừ nói, ta đã nhìn qua, vẫn là không có người đến. Xem ra Stephen Chu cái này một lần, nhất định bởi vì đến trễ mà bị đào thải. Tốt, mời người dự thi ai vào chỗ nấy, đứng tại dự thi tịch vị diện trước, chuẩn bị bắt đầu tranh tài. Ta dựa vào, tên vương bát đản này, cố ý hù dọa à. Nhìn thấy xuất hiện là người chủ trì, Đường Ngưu nhẹ nhàng thở ra, kìm lòng không được so đo ngón giữa. Cùng một thời gian, quá rượu đế lâu bên ngoài, đại thẩm, có thể hay không lại nhanh một điểm, ta thời gian đang gấp a. Quá rượu đế lâu nằm ở trong hồ, một chiếc thuyền gỗ nhỏ phiêu đãng ở trên mặt hồ, đầu thuyền đứng đấy một vị áo trắng tóc trắng người, nghe được người tóc bạc, chống thuyền đại thẩm mặt lộ vẻ không đổi, còn nhanh hơn, ta đây là thuyền gỗ, không phải du thuyền, muốn hay không đem thuyền mái chèo cho ngươi a? Vậy liền không có biện pháp. Người tóc bạc thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng, ngồi ở bên cạnh mình một vị tăng nhân, mở miệng nói, đại lão, muốn hay không so tài một chút nhìn, ai có thể tới trước quá rượu đế lâu? A-di-đà Phật, người tóc bạc là Stephen Chu, ngồi xếp bằng tăng nhân chính là Vương Húc. Theo Phật hiệu vang lên, hai người đồng thời động, hóa thành mũi tên phóng tới hồ trung tâm quá rượu đế lâu. Thuyền nhỏ khoảng cách quán rượu chừng 300-400 mét. Stephen Chu chân đạp mặt nước, mỗi một lần bay vọt liền là cách xa hơn 100 mét. Vương Húc tốc độ cũng không chậm, cả người đứng tại trên mặt nước, dưới chân phẳng phất không phải nước biển mà là băng truyền. Một giây hơn 100 mét mang theo hắn phiêu nhiên mà đi. 3 giây về sau, Stephen Chu đánh vỡ quán rượu pha lê. Hùng ưng nhào vào, rơi xuống đất lập tức nhìn lại. Vương Húc cũng đúng lúc ra hiện tại hắn bên người. Dẫn tới Stephen Chu mở miệng cười nói. Đại lão, chúng ta lần này đánh ngang ai? A-di-đà Phật, Vương Húc khóe miệng có chút run rẩy. Trong lòng bóng ma diện tích không cách nào tính ra. Stephen Chu chẳng những học nấu đồ ăn nhanh, học võ công cũng đồng dạng không chậm. Chỉ là dùng 10 năm ngày, hắn liền đi đến người khác 5-10 năm muốn đi con đường. Vương Húc nhìn tận mắt hắn một ngày đột phá tam lưu, 3 ngày đột phá nhị lưu, 5 ngày đột phá nhất lưu, 8 ngày đột phá đến tông sư, 10 năm ngày trở thành đại tông sư. Cái gì gọi là tu luyện cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng? Nhìn xem Stephen Chu tốc độ tu luyện liền biết. Dựa theo Mộng Di Đại Sư thuyết pháp, một đời người xuống tới liền từ tiên thiên chuyển đến hậu thiên. Mà Stephen Chu thì là một ngụm tiên thiên chi khí chưa tán. Ngược lại theo hắn trưởng thành càng ngày càng tăng. Trước đó hắn không cách nào vận dụng, là bởi vì hắn chưa từng học qua võ công, liền giống bị miệng cống khóa lại nước, căn bản là phát tiết không ra. Học được võ công về sau, mở ra miệng cống chìa khóa liền có. Hắn trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiến cảnh một ngày ngàn dặm không đáng kể. Đương nhiên, thuyết pháp này nghe một chút thì cũng thôi đi. Vương Húc càng có khuynh hướng Stephen Chu là thần ăn chuyển thế. Trời sinh liền mang theo hách. Trước đó hách vô dụng. Hắn nhìn xem cùng người bình thường không có khác biệt gì. Đến Thiếu Lâm về sau hách mở ra, một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết yêu nghiệt vừa ra đời. Ngươi còn đừng không phục, người ta là thần tiên chuyển thế, không kinh thế giật mình tục có thể để thần tiên. Vương Húc trải qua nhiều như vậy vị diện, thật sâu minh bạch một cái đạo lý, người cùng người là không thể so, không phải thụ thương chỉ có thể là chính ngươi, vừa vặn. Stephen Chu mắt nhìn thời gian, quay đầu đối Đường Ngưu cười nói, Đường Ngưu, ta lại trở về, ngươi, Đường Ngưu vừa muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện Stephen Chu không phải mình tới, bên người còn theo cái trẻ tuổi tăng nhân, trên dưới hơi đánh giá, Đường Ngưu lập tức bị sợ vỡ mặt. Cái này người không phải chạy ra thiếu lâm lúc, kém chút đem mình bắt về kia người à. Sư đệ, thiếu lâm vẫn không chịu buông tha ta. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Vương Húc, Đường Ngưu trên trán có mồ hôi trượt xuống. Stephen Chu nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng nói, đại lão, nói thật, ngươi lần này cùng ta tới, không phải thật sự muốn đem hắn bắt về à. Vương Húc khẽ lắc đầu. Hắn ra thiếu lâm không phải là vì Đường Ngưu, mà là phụ trách hộ tống Stephen Chu. Stephen Chu mặc dù võ công một ngày ngàn dặm, nhưng hắn dù sao không có kinh nghiệm đối địch. Lần này xuống núi đến tranh tài, Mộng Tinh Phương Trượng không yên lòng chính hắn đến, cố ý để Vương Húc tiến hành hộ tống. Đồng dạng, Vương Húc lần này xuống núi liền sẽ không lại về thiếu lâm. Mộng Di đại sư đã đem tẩy tủy kinh giao cho hắn. Chỉ cần giúp xong Stephen Chu chuyện bên này, thần ăn vị diện liền có thể cáo một giai đoạn. Hành không, ngươi có một cái tốt sư phó. Pháp Bi đại sư nguyện ý vì ngươi chống được tội nghiệt. Ngươi cùng thiếu lâm tự đã không có quan hệ. Vương Húc chậm rãi mở miệng, cũng không có hù dọa Đường Ngưu. Đường Ngưu nghe xong vừa mừng vừa sợ. Sắc mặt một hồi lâu biến ảo, thật lâu về sau, hắn mới thu lại tâm thần, trầm giọng nói, Stephen Chu, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi tại thiếu lâm học được cái gì. Thời gian đến, tranh tài bắt đầu, người chủ trì trùng điệp vừa gõ đồng la, thần ăn giải thi đấu chính thức bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.